Vận mệnh, chương 49, Đông Nhật Ôn Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là ngày trước hay hiện tại, Thiết Huyết Chiến Mâu vẫn luôn là cái tên nổi bật trong game vận mệnh. Chẳng qua trước đây sau khi trò chơi được phát hành một thời gian thì cái tên này mới được nhiều người biết đến, hoàn toàn không giống như Thiết Huyết Chiến Mâu mà Diệp Từ gia nhập hiện tại. Sau khi trò chơi mở ra 2,3 tháng đã có nhiều biểu hiện nổi trội rồi sao? Khi giành được hai hạng đầu trong bảng thành tích ngũ giáp kia, công hội Thiết Huyết Chiến Mâu đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán nóng nhất trên diễn đàn. Các bài viết xin bọn họ viết bài tường thuật và post video ghi hình xuất hiện liên miên không ngớt, lượng người xin gia nhập công hội Thiết Huyết Chiến Mâu cũng càng ngày càng tăng. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Thiết Huyết Chiến Mâu đã trở thành công hội nổi bật nhất tại đại lục phía đông. Về phía Diệp Từ, tuy hôm cô chỉ huy đội số 1 biểu hiện tốt không phải bàn cãi, nhưng phong cách chỉ huy của cô lại vấp phải khá nhiều lời chỉ trích của một số ít người chơi bảo thủ. Dù vậy, chuyện đó cũng không ảnh hưởng lắm đến ý muốn lôi kéo Diệp Từ về phía mình của Thiên Sơn Tà Dương. Công hội Thiết Huyết Chiến Mâu này tuyệt đối là một công hội được quản lý theo hướng quân sự hóa, nhưng Diệp Từ lại là người duy nhất có được tự do, không bị quản lý bởi bất cứ quy tắc nào. Cô có thể tự do tổ đội đi luyện cấp với người ngoài, cũng có thể thoải mái đánh phó bản với bạn bè, tất cả chỉ cần cô muốn đều được hết. Tuy chuyện này không có bao nhiêu người biết, nhưng cũng tạo nên không ít sự bất mãn. Ví như từ Khổng Tước Lam: Thiên Sơn, anh không thể dung túng cho công tử U như vậy được, cô ta phá hỏng hết nội quy của công hội chúng ta rồi. Đối với những lời kháng nghị của Khổng Tước Lam, Thiên Sơn Tà Dương lại chẳng hề để ý đến. Thật ra hắn cũng biết việc dung túng Diệp Từ có thể sẽ ảnh hưởng đến một vài thành viên khác. Có điều trước giờ Diệp Từ là người độc lai độc vãn, ít khi thân thiết với những người cùng công hội, cho nên xét cho đúng thì cái ảnh hưởng ấy lại chẳng hề tồn tại. Và cũng vì thế, Thiên Sơn Tà Dương vẫn tiếp tục ôm ý nghĩ muốn mượn sức Diệp Từ, đối với việc làm của Diệp Từ lại càng không ràng buộc gì nữa. Em lo xử lý chuyện nhân sự của em được rồi, những chuyện khác không cần để ý đến. Thiên Sơn Tà Dương bình thản đuổi khéo Khổng Tước Lam. Khổng Tước Lam vô cùng tức giận khi chạy ra khỏi phòng họp vô tình gặp đụng mặt Linh Hào Tỳ Sương. Bọn họ vốn là bạn bè quen biết đã nhiều năm, thấy sắc mặt Khổng Tước Lam không được tốt, Linh Hào Tỳ Sương dĩ nhiên sẽ hỏi cho rõ ràng. Thấy Linh Hào Tỳ Sương hỏi, Khổng Tước Lam liền oan oan ức ức nói hết những ấm ức mình dồn nén chóp lòng, đồng thời kể luôn cả chuyện Thiên Sơn Tà Dương dung túng Diệp Từ như thế nào, cô khó chịu ra sao. Dựa vào cái gì mà một thợ săn nhỏ bé như cô ta, một người bạn thanh mai trúc mã của bên trái, lại có thể được Thiên Sơn đối xử như thế, dựa vào cái gì chứ? Linh Hào Tỳ Sương vỗ vỗ bả vai Khổng Tước Lam, khuyên nhủ, em cũng biết cô ta là Hải Đăng mà. Hải Đăng thì sao chứ? Đây là vận mệnh chứ không phải dị vực, tất cả mọi người đều như nhau, cô ta dựa vào cái gì mà khác biệt chứ? Không nhắc chuyện này thì thôi, nhắc đến Khổng Tước Lam lại càng ấm ức, giọng nói vừa yếu ớt vừa có vẻ oan ức vô cùng, thật không biết cô ta có điểm nào tốt mà khiến Thiên Sơn coi trọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Hào Tỳ Sương dĩ nhiên đã sớm biết Khổng Tước Lam có tình cảm với Thiên Sơn Tà Dương, hắn cười nói, này này, bạn gái hiện giờ của Thiên Sơn Tà Dương là ánh mặt trời, không phải công tử U, hình như lần này em hơi vô lý rồi. Khổng Tước Lam bị người ta nhìn thấu tâm tư, có chút xấu hổ nói, em chẳng quan tâm Thiên Sơn đang hẹn hò với ai, em chỉ cảm thấy làm như vậy là không tốt, ảnh hưởng đến công tác quản lý công hội mà thôi, cô nàng nói xong liền cáu kỉnh quay đầu chạy mất. Linh Hào Tỳ Sương im lặng nhìn theo hướng Khổng Tước Lam chạy đi, thở dài một hơi, phụ nữ làm quản lý khó tránh khỏi có lúc nhìn người sai lầm. Khổng Tước Lam tuy là một quản lý giỏi nhưng người ta thường nói quan tâm quá sẽ bị loạn, căn bản không nhìn thấy được lợi ích của công tử U mang đến cho công hội lớn như thế nào. Chuyện này Linh Hào Tỳ Sương cũng không có nói lại với Thiên Sơn Tà Dương. Gần đây Thiên Sơn Tà Dương không có sắp xếp cho Diệp Từ nhiệm vụ gì mới, lại còn tự mình dẫn đội đi đánh kỳ giáp trận, hắn đã nghiên cứu video ghi lại quá trình Diệp Từ bắn pháo vô số lần, mỗi ngày đều luôn luôn luyện tập. Tuy rằng hai đội tinh anh của Thiết Huyết Chiến Mâu đều đã qua được ngũ giáp nhưng đấy phần lớn nhờ công lao của Diệp Từ. Thiên Sơn Tà Dương là người việc gì cũng phải nắm chắc trong ta, tuy hắn rất muốn mượn sức Diệp Từ nhưng dù kết quả thế nào thì chung quy người ta cũng không phải là tâm phúc của mình. Cũng giống như dạng phó bản cấp độ khó này, cách thức xử lý phải do nhân vật nòng cốt của công hội nắm giữ mới thỏa đáng. Cho nên gần đây nhóm thành viên tinh anh, đặc biệt là những người ngày trước từng chơi trò xạ kích đều nhao nhao trèo lên pháo đài luyện tập. Đứng bên ngoài xem thì thấy thao tác của Diệp Từ vô cùng đơn giản nhưng đến lúc bản thân mình đụng vào mới biết để sử dụng 2-3 viên pháo mà diệt được tất cả đám người máy kia thì khó khăn đến mức nào. Hôm sau, khi đội số 1 vừa đánh xong ngũ giáp, Thiên Sơn Tà Dương lại đi tìm Diệp Từ, mặc dù không có nói rõ nhưng từng câu từng chữ đều có thể nghe ra được ý muốn mượn sức. Diệp Từ vẫn như cũ làm bộ không hiểu, đồng thời uyển chuyển từ chối lời mời không biết lần thứ bao nhiêu này. Cuối cùng Thiên Sơn Tà Dương chỉ còn cách bỏ qua việc thuyết phục mà bảo cô chuẩn bị mọi thứ một chút, 2 tuần sau cùng công hội khai hoang phó bản phế tích rét lạnh, đến lúc đó cô vẫn là người chỉ huy. Đối với cách đánh phó bản phế tích rét lạnh này Diệp Từ đã thuộc lòng từ lâu, cho nên cô cũng không cần chuẩn bị nghiên cứu cách đánh gì cả, chỉ cần lo tìm một số loại thuốc đặc biệt chuyên dùng là được. Cho nên trong 1 tuần tiếp theo, cô ngoài việc điên cuồng luyện cấp còn không ngừng luyện tập kỹ năng sống nữa. Sau khi luyện đến cấp 20, rốt cuộc Diệp Từ cũng học được kỹ năng ngất, kỹ năng chuyên dụng của chức nghiệp thợ săn. Là một người chơi thuộc chức nghiệp thợ săn mà không học kỹ năng ngất thì chưa thể xem là một thợ săn thật sự. Trước khi lên cấp 20 Diệp Từ đã bắt đầu đánh phó bản săn sách dạy kỹ năng này, nhưng mà với một người luôn được vận xui ưu ái như Diệp Từ thì kết quả như thế nào không cần nói cũng biết, tâm trạng của cô càng lúc càng tệ qua từng lần đánh phó bản, ngay lúc cô bắt đầu chán thản, không ngờ ước mơ cao 1m7 lại gửi cho cô một quyển, bảo là vừa nhặt được trong người boss, cô nàng thấy nó liền lập tức giữ lại cho Diệp Từ. Chuyện này làm Diệp Từ rất là cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học xong kỹ năng ngất, Diệp Từ liền trèo qua dãy núi Di Vong Tử Hỏa Sơn, đến bản đồ Đông Nhật Ôn Tuyền. Bản đồ Đông Nhật Ôn Tuyền trải dài từ khắp vùng Tây Bắc Bộ của Đại Lục phía Đông, là bản đồ quái cấp 40-50, mà ở trong bản đồ này có một loại thảo dược cực kỳ đặc biệt. Ôn cốt thảo là nguyên liệu quan trọng nhất trong đơn thuốc chống lạnh sơ cấp, có điều vì đơn thuốc này là bậc sơ cấp nên nơi sinh trưởng của nó cũng không rộng lắm. Cho dù ở bản đồ Đông Nhật Ôn Tuyền, nó cũng chỉ xuất hiện ở quanh một khu vực nhỏ gần Ôn Tuyền. Suốt nước nóng, mà thôi, thuốc chống lạnh sơ cấp này vốn không thường cần sử dụng lắm nhưng nếu muốn đánh phó bản đầm lầy lạnh buốt thì lại vô cùng hữu dụng. Bởi vì đa số quái ở đầm lầy lạnh buốt đều sử dụng đòn tấn công thuộc tính băng. Khi đó thuốc kháng băng bình thường chỉ có thể kháng cự lại một ít giá trị thương tổn, còn thuốc chống lạnh này lại có thể diệt trừ một số đòn tấn công thuộc tính băng có kèm đi bắp. Vì vị trí sinh trưởng của ôn cốt thảo có chút đặc biệt nên bình thường không có ai đi hái nó bán cả, đây là nguyên nhân tại sao Diệp Từ phải đích thân đến Đông Nhật Ôn Tuyền. Khu vực gần Đông Nhật Ôn Tuyền lúc nào cũng đầy mưa tuyết, cả một vùng đất trắng toát vô cùng mỹ lệ. Mà ở trong này, đa số quái đều có bộ lông màu trắng, quái hình người cũng mặc quần áo trắng tinh, khiến bọn chúng và cảnh sắc xung quanh gần như hòa vào làm một, rất khó phân biệt. Trên đường đi lúc nào Diệp Từ cũng cẩn thận di chuyển, cô sử dụng kỹ năng tiềm hành từ từ tiến về phía suối nước nóng giữa bản đồ Đông Nhật Ôn Tuyền. Nếu trên đường không may đụng phải quái thì cô lại lặng lẽ di chuyển vòng sang một bên, nếu xui xẻo gặp loại quái đặc biệt linh mẫn thì chỉ có thể giả vờ ngất ngã xuống đất, đợi bọn chúng không còn chú ý nữa thì đứng lên tiếp tục tiềm hành. Dọc đường đi cứ hết tiềm hành lại ngất, mất chừng 2 giờ Diệp Từ mới đến được chỗ Đại Ôn Tuyền mà cô cần tìm ôn cốt thảo. Tên Đại Ôn Tuyền là sao? Đã gọi là Đại Ôn Tuyền dĩ nhiên là khác với Tiểu Ôn Tuyền và Trung Ôn Tuyền, còn khác chỗ nào hả? Kích cỡ chứ còn gì nữa? Diệp Từ cảm thấy cái tên này thật hết nói nổi, đám người tổ kế hoạch lười đặt tên đến mức này sao? Vừa đến gần Đại Ôn Tuyền, Diệp Từ liền phát hiện bên trên một gò đất trong suối nước nóng có một con rùa thật lớn đang lờ đờ nằm ấp ở đấy. Trái tim cô bỗng nhiên đập thật nhanh, gần như muốn nhảy tót ra bên ngoài. Đây có phải là boss tự do ngạnh giáp cự quy của Đông Nhật Ôn Tuyền không? Tuy Diệp Từ xem trộm thuộc tính ngạnh giáp cự quy đều thấy toàn giống, nhưng cô lại biết rất rõ thuộc tính của con quái này. Ngạnh giáp cự quy, boss cấp 40, là một số ít boss tự do thuộc dạng bị động trong game vận mệnh. Boss bị động là thế nào? Theo lời những người chơi ngày trước nói, chỉ cần bạn không chủ động tấn công nó thì dù bạn có đứng bên cạnh chụp ảnh lưu niệm nó cũng không quan tâm đến. Nhưng đừng thấy nó là boss bị động mà khinh thường thực lực của nó. Trái lại, boss ngạnh giáp cự quy này chính là con boss da dày thịt béo nhiều máu nổi tiếng nhất game vận mệnh, chỉ số tấn công của nó so với những boss tự do cấp 40 khác hơi kém một chút nhưng đối với người chơi cấp 20 thì thật là ăn không tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Đại Ôn Tuyền đều không có quái, cả khu này chỉ có con boss ngạnh giáp cự quy, suối nước nóng dập dìu và đám ôn cốt thảo dưới mặt đất. Diệp Từ ngồi xổm xuống đất bắt đầu hái dược thảo, trong quá trình này tuy tay cô không ngừng làm việc nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn ngạnh giáp cự quy, lòng ngứa ngáy khó chịu. Dù bản thân Diệp Từ biết với thực lực của cô hiện giờ mà đi đánh nó thì thật giống như lấy trứng chọi đá, nhưng đối với bất kỳ game thủ nào thấy boss xịn trước mặt nói không động tâm đều là nói dối hết. Đảo một vòng hái hết ôn cốt thảo, trong lúc ngồi chờ dược thảo mới xuất hiện Diệp Từ lại nhìn sang boss ngạnh giáp cự quy, càng nhìn càng thấy không cam lòng. Vận mệnh có rất nhiều bác, thế mà con ngạnh giáp cự quy này lại không có bác mới chết chứ. lại hái ôn cốt thảo thêm một lượt nữa, Diệp Từ lặng lẽ rời khỏi suối nước nóng với tâm trạng ấm ức không cam tâm. Nhưng mới đi được vài bước cô đã quay trở lại. Phần thưởng của thủ sát boss tự do nhiều lắm, thậm chí còn có cơ hội nhận được nhiệm vụ cấp sử thi, hôm nay mình tình cờ gặp được nó thật đúng là may mắn, nếu giờ không đánh, mấy ngày nữa chắc nó đổi sang chỗ khác mất rồi, lúc đó muốn đánh cũng không được nữa. Huống chi điều kiện ở đây còn rất tốt, không có một con quái nào. Ở những khu vực khác trong Đông Nhật Ôn Tuyền đều là quái chủ động, lúc đó cô mà đánh con ngạnh giáp cự quy này sẽ thu hút không ít đám quái nhỏ, rắc rối quá nhiều. Diệp Từ bình tĩnh nhìn ngạnh giáp cự quy một lần nữa, cuối cùng quyết định hôm nay không liều mạng thì thật có lỗi với chính mình. Cách chương.